Tuyệt thế vũ thần, chương 666, trước giờ đại chiến, góc truyện audio.com, máu, vẫn nhỏ xuống chiến đài, ánh mắt của Lăng Tiêu vươn lên, nhìn Lâm Phong, lại chỉ thấy được bóng lưng của Lâm Phong, ánh mắt của hắn đỏ bừng, khát máu, dữ tợn đáng sợ, đã không thể khôi phục khí chất thản nhiên như dĩ vãng mà một kiếm tu nên có. Đã không còn sắc bén như từ trước đến nay. Cũng không còn ngạo nghễ và tự tin. Hắn thật sự lựa chọn sai người rồi hay sao? Vì sao? Vì sao Lâm Phong còn che giấu thực lực? Ý chí kiếm đạo tầng thứ tư. Thêm cả ẩm huyết kiếm. Mạnh mẽ cứng rắn chém đứt cánh tay hắn. Tuy nhiên lúc này đây ẩm huyết kiếm không uống máu của hắn. Chị thương cho tốt đi. Sư tôn của Lăng Tiêu quát một tiếng. Đánh thức Lăng Tiêu. Thân hình khẽ run, Lăng Tiêu trở lại vị trí của mình, cũng giống như Đường UU, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đem một viên thuốc ném vào trong miệng, cánh tay đã bị chặt đứt, không thể xoay chuyển, hiện tại điều hắn cần phải làm là trị thương, dưỡng thương, hắn còn có thể tái chiến. Kiếm tu, công kích hùng mạnh, tâm niệm vừa động, ngự kiếm mà đi, kiếm tu cường đại tâm niệm phải thay đổi thật nhanh. Giết người ở ngoài trăm ngàn dặm, một cánh tay không coi là gì, không thể ngăn cản bước tiến của kiếm tu. Lăng Tiêu, không có cánh tay, người vẫn có thể trở thành một kiếm tu hùng mạnh, đứng đầu dưới gầm trời này, lúc đó mới không phụ lòng ta cho ngươi danh xưng là Lăng Tiêu. Lão già hàm ý sâu xa, nói, đôi mắt của Lăng Tiêu mở ra, hơi thở vô cùng sắc bén nở rộ. Dường như lại có được nhuệ khí thuộc về kiếm tu, thần thái của kiếm tu, mặc dù đã mất một cánh tay, vẫn có thể trở thành kiếm tu hùng mạnh, ngạo thị trời cao, nhiệt huyết trong lòng dường như cháy bùng lên lần nữa. Hắn thiếu chút nữa đã mất đi hùng tâm, nhưng giờ đây dường như một lần nữa tỉnh lại. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả kia, không hổ là thiên vũ cảnh cường giả. Trong giọng nói của lão giả dường như ẩn chứa một cỗ ma lực. Run rẩy xâm nhập vào nội tâm của Lăng Tiêu, thổi bùng nhiệt huyết của hắn, truyền vào trong linh hồn của hắn. Như vậy mới khiến cho ý chí của Lăng Tiêu không đến mức tinh thần sa sút. Khiến Lăng Tiêu sẽ không tự đắm mình. Tốt lắm, tiếp tục đi, Đường UU đến lượt ngươi rồi. Tuyết vô thường hướng Đường UU bây giờ vẫn còn khoanh chân ngồi dưới đất. Hô một tiếng, mặc dù biết giờ phút này Đường UU đang chữa thương. Nhưng đại hội tuyết vực đang tiến hành, Đường UU mặc dù đang chữa thương cũng phải ứng chiến. Đương nhiên, nàng có thể lựa chọn từ bỏ. Đường UU đôi mắt mở ra, muốn đứng lên, tuy nhiên lại bị Lâm Phong đè xuống. Đối với nàng lắc lắc đầu, cũng đã bị thương thì còn miễn cưỡng làm gì. Ngươi có thể chọn lựa đến lăng hoặc là đoàn vô đạo. Sau đó nhận thua, một trận chiến này cho qua luôn đi. Lâm Phong nhẹ giọng nói ra. Đường UU nghe được nói Lâm Phong đầu tiên là sửng sốt. Lập tức mỉm cười, nói với mọi người, trận chiến này, ta chọn lựa Lâm Phong. Tuy nhiên, ta nhận thua, ánh mắt Lâm Phong hơi sững lại. Nhìn Đường UU khóe miệng tươi cười. Dường như mang theo vài phần ý cười khẽ. Lắc đầu mỉm cười, như vậy cũng tốt, hắn dù sao cũng sẽ không thật sự đánh với Đường UU, lúc này Đường UU khiêu chiến hắn. Chẳng khác gì là miễn đi một trận chiến giữa hai người bọn họ. Cộng thêm 7 thắng lợi trước đó, Lâm Phong 8 trận toàn thắng, 14 trận đã đi qua hơn một nửa, chưa từng nhất bại, dùng thực lực của Lâm Phong, tiến vào đệ ngũ là chắc chắn. Xếp hạng của lần đại hội tuyết vực này hắn cũng có thể bước vào top 5. Kế tiếp, đó là không biết Lâm Phong và huyết sát ai lợi hại hơn. Về phần đế lăng và đoàn vô đạo, chỉ sợ Lâm Phong muốn chiến thắng sẽ rất khó. Mọi người nói thầm trong lòng, đo lường được thực lực của Lâm Phong để dự đoán xếp hạng cuối cùng. Trận chiến tiếp theo muốn xem Lâm Phong chiến với huyết sát rồi. Đương nhiên, Lâm Phong cũng có khả năng chọn đế lăng cùng với đoàn vô đạo chiến trước. Còn có quân Mạc Tích, hắn cùng với Lâm Phong là hai người quen biết, quan hệ không tệ, không biết trận đấu giữa hai người bọn họ sẽ giải quyết như thế nào đây. Kế tiếp chiến đấu, Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Quân Mạc Tích cùng với Huyết Sát, vẫn thắng liên tiếp. Giữa bọn họ nếu không xảy ra va chạm thì dường như không ai có thể chiến thắng bọn họ. Vốn Lăng Tiêu dựa vào Thất Tình Kiếm hùng mạnh cùng với ý chí kiếm đạo tầng thứ 3 có thể chiến một trận với Huyết Sát. Thậm chí có lẽ có thể bức bách ra thủ đoạn thật sự của Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Nhưng hiện giờ Lăng Tiêu bị phế, mất đi một đối thủ hùng mạnh, bước tiến của bốn người bọn họ không ai có thể ngăn cản nổi. Bát Đại Thiên Tài, Khô Mộc không ngăn được, Vũ Tiêu Tiêu càng không ngăn được. Lăng Tiêu vốn là một trong bốn người mạnh nhất, nhưng bị phế, Vũ Mặc thì bị giết. Về phần những người phía dưới, càng bất lực, cho nên, mọi người gần như đã có thể khẳng định chắc chắn top 5 của Đại hội Tuyết Vực lần này. Năm người bọn họ theo thứ tự là Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Quân Mạc Tích, Huyết Sát, cùng với Lâm Phong, về phần xếp hạng cụ thể như thế nào, còn chưa biết được, bởi vì giữa năm người bọn họ, còn chưa chính thức xảy ra xung đột, chưa sử dụng toàn bộ lực lượng, ai cũng đều không biết thực lực chân chính của bọn họ hùng mạnh đến cỡ nào. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy nhiều nhất, dường như đó là thực lực của Lâm Phong. Tuy nhiên, trận chiến giữa bọn họ cũng không còn xa, chiến đấu vẫn diễn ra liên tục, chém giết kịch liệt, ngoại trừ 5 người kia ra, những người còn lại dường như Khô Mộc là mạnh nhất, không ai có thể làm gì được. Tiếp sau đó là Vân Phi Dương và Thanh Mộng Tâm. Vân Phi Dương tuy rằng bại trước Vũ Mạc, nhưng thực lực của hắn hùng mạnh không thể nghi ngờ. Dựa vào thiên địa đại thế đáng sợ, hắn thậm chí chiến thắng Vũ Tiêu Tiêu. Làm cho người ta cảm thán không thôi. Tuyết vực thiên tài xếp hạng sẽ phải thay đổi rồi. Có lẽ sau khi đại hội tuyết vực chấm dứt, căn cứ xếp hạng để tính toán. Chiến đấu, vẫn liên tục, khi Lâm Phong được miễn trận đấu thứ 10. Mọi người đều thở ra một hơi, có vài phần bất đắc dĩ. Sau khi Lâm Phong đánh bại Lăng Tiêu đoạt được trận thắng thứ 8. Hắn cũng không phải tiếp tục chiến đấu nữa. Đầu tiên là Thanh Mộng Tâm hướng Lâm Phong nhận thua, sau đó lại là Vân Phi Dương cũng nhận thua Lâm Phong. Bọn họ dường như cũng đang ủng hộ Lâm Phong. Lượt thứ 10 qua đi, Lâm Phong cũng chỉ còn lại có 4 đối thủ. Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Huyết Sát, Quân Mạc Tích, 4 người mạnh nhất, Đường UU vẫn đang chữa thương. Không tiếp chiến nữa, Đế Lăng khiêu chiến Lăng Tiêu đang trong lúc chữa thương. Lăng Tiêu tự động nhận thua. Đế Lăng cũng có 10 trận thắng, giống với Lâm Phong, còn thừa 4 đối thủ, trong đó 3 người giống như Lâm Phong, và 1 người là Lâm Phong. Hắn và Lâm Phong, dường như có 4 trận chiến hoàn toàn giống nhau chiến đấu. Hắn chọn Lâm Phong chiến thì cũng như Lâm Phong chọn hắn chiến vậy. 14 lượt trận rồi, sau vòng này, sẽ là 4 lượt cuối cùng, đỉnh phong chiến đấu cũng sắp bắt đầu. Mọi người càng ngày càng hưng phấn, cường giả lợi hại nhất đại hội tuyết vực quyết đấu, rốt cục đã sắp đến, đợi cho Đoàn Vô Đạo chiến thắng đối thủ, Quân Mạc Tích bởi vì có Vân Phi Dương nhận thua, như vậy liền đến lượt Huyết Sát, chỉ thấy Huyết Sát ánh mắt lóe lên không ngừng, hắn không lựa chọn Lăng Tiêu chiến, mà đem ánh mắt ngừng lại trên người của Quân Mạc Tích. Chiến Lăng Tiêu, có thể đợi đến lúc đó dùng để nghỉ ngơi điều dưỡng. Dù sao mấy trận cuối cùng này cũng sẽ là huyết chiến. Hiện tại đấu với một người khác trước đi thì hơn. Cho nên, Huyết Sát, hắn nhìn về phía Quân Mạc Tích. Khi Huyết Sát và Quân Mạc Tích ánh mắt chạm nhau, đôi mắt mọi người đều ngưng tụ. Muốn chiến rồi, cuộc chiến này, sẽ quyết định hai vị trí trong top 5. Cách chương.